Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, trong tuyết người. Tuyết Tiêu Nhiên dẫm lên thương tuyết, dấu chân từng bước đi tới. Hai người bọn họ tiến nhập cực bắc chi địa đã qua 10 ngày, nhưng lại không có ở bên ngoài quá nhiều bồi hồi. Tựa hồ thương tuyết biết Tuyết Lệ Hàn thích hợp lấy cái gì. Thương tuyết thúc thúc, nơi này hồn thú cơ hồ đều là vạn năm. Tuyết Tiêu Nhiên không hiểu hỏi. Đấu La Đại Lục cái thứ nhất hấp thu hồn hoàn năm không phải chỉ có 100 năm sao? Thiếu chủ, ngài quên ngài phụ thân sao? Thương tuyết thanh âm đàm thoại rất nhanh liền bị gió tuyết che mất. Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng hít một tiếng, tiếp tục đi theo thương tuyết sau lưng. Hiện tại hắn tuy nhiên có được cực hạn chi băng võ hồn, nhưng là bởi vì không có hồn hoàn nguyên nhân, tại cực bắc chi địa chỗ sâu vẫn như cũ cảm giác được loại kia khiến lòng run sợ lạnh lẽo. Chẳng lẽ lại thương tuyết muốn tìm cho mình một cái 100.000 năm hồn thú hiến tế hay sao? Tuyết Tiêu Nhiên mang theo loại nghi ngờ này đi theo thương tuyết đi vào trong rừng rậm. Vạn năm đã qua, băng thiên tuyết đế, thực hiện ngươi lời hứa thời điểm đến. Thương tuyết ngữ điệu bình thản, hai tay chắp sau lưng nói ra, đã từng thân là Tuyết Lệ Hàn hồn hoàn, bây giờ bị hắn ban cho không thua tại bất luận cái gì hồn thú 100.000 năm tu vi. Băng thần nhất động, một người đắc đạo, gà chó lên trời, hắn độc nhãn nhàn nhạt nhìn lấy bên trong vùng rừng rậm kia. Ngữ điệu không thay đổi, chẳng lẽ lại đang bế quan? Bẩm Lang Vương, băng thiên tuyết đế mất tích. Thanh âm của một nữ tử nhàn nhạt truyền đến. Mất tích, là chuyện gì xảy ra? Thương tuyết bình thản mà hỏi. Ta cũng không biết, biến hóa về sau cũng không biết thành công hay là thất bại. Mặc dù không có cảm giác được băng thiên tuyết đế khí tức tử vong, nhưng là cũng không có cảm giác được còn sống khí tức. Loại tình huống này, chỉ có thể kết luận vì mất tích. Một cái toàn thân trong suốt băng bích hạt theo trong rừng rậm bò lên đi ra, thân thể phía trước có tầng 4 điệp ra, mỗi một tầng chiều dài đều so nửa thước lược nhiều một ít. Đầu thụy sinh trưởng ở đoạn trước nhất tầng kia phía trên. Cái này tầng 4 điệp ra nửa trước trên thân, bao trùm lấy nguyên một đám trình vì hình 6 cạnh, lóe ra vô cùng sáng chói lộng lẫy. Giống như kim cương đồng dạng nhô lên. Tiểu hạt tử, tình báo của ngươi có thể tin được không? Thương tuyết sói đồng tử tản ra khiếp người quang mang, chung quanh thân thể hàn ý thời gian dần trôi qua bị đọng lại. Đại biểu hắn đã có chút phẫn nộ. Nguyên bản kế hoạch mang thiếu chủ đến cực bắc chi địa chính là vì băng thiên tuyết đế vạn năm trước một câu kia hứa hẹn, nhưng là bây giờ lại nói là mất tích. Cái kia con bọ cạp hơi hơi lui về phía sau một chút khoảng cách, hiển nhiên là vô cùng kiêng kỵ thương tuyết. Cái kia tằm đâu, còn chưa có chết? Hắn không chút khách khí hỏi, để bọ cạp ngẩn người. Cái gì tằm? Chúng ta cực bắc chi địa có tằm? Thương tuyết nghĩ lại đã ngươi trí nhớ này quên cũng là bình thường. Hắn nhắm mắt lại cảm thụ một chút, tiếp lấy chậm rãi lắc đầu. Xem ra cái kia tầm đường chạy. Được rồi, tiểu hạt tử, ta ban cho ngươi một cái cơ duyên. Ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận? Thương tuyết đem Tuyết Tiêu Nhiên nhường lại, làm đến cái kia băng bích hạt nhìn thấy cái sau. Thương tuyết duỗi ra một cái tay, sói đồng tử bên trong mang theo là nhàn nhạt lãnh ý. Ngươi muốn làm gì? Băng bích hạt thanh âm cũng lạnh xuống. Đừng nhìn nàng bị thương tuyết gọi là tiểu hạt tử, hắn bản thân thực lực cũng là 390.000 năm cường đại hồn thú, tại cực bắc chi địa danh xưng băng đế. Bất quá những thứ này tu vi tại bây giờ thương tuyết bọn người trước mắt căn bản không đáng chú ý. Ta muốn ngươi vì hắn hiến tế. Thương tuyết chỉ đứng ở một bên, thần sắc bình tĩnh. Tuyết Tiêu Nhiên trong giọng nói lộ ra lại là vô cùng trịnh trọng. Ngươi, băng bích hạt giọng nữ giận quát một tiếng, lộ ra nhưng đã là thực sự tức giận. Tuy nhiên hắn kính trọng vị này lúc ấy đi theo băng thần đại nhân tiền bối. Nhưng là loại yêu cầu này, thực sự quá cường nhân khóa nam. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội. Thương Tuyết dựng lên một ngón tay. Hắn họ Tuyết, họ Tuyết lại như thế nào? Các loại, hắn họ Tuyết, băng đế nguyên bản nổi giận thanh âm đột nhiên bình tĩnh lại. Cặp mắt kia chăm chú nhìn chằm chằm Tuyết Tiêu Nhiên. Thiếu chủ, để cho nàng nhìn một chút võ hồn của ngươi. Thương Tuyết thấp giọng nói ra. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Bên cạnh hắn không khí thì biến đến mát lạnh rất nhiều. Khả năng tại cực bắc chi địa loại này nguyên bản trời đông giá rét địa phương rất khó phát giác. Được cái này nhỏ xíu nhiệt độ biến hóa, nhưng là hắn cực hạn nguyên tố khí tức là phỏng theo không được. Tuyết Tiêu Nhiên phóng thích trong chốc lát, tiếp lấy thu về. Bây giờ còn chưa có hồn hoàn, nhưng sử dụng cực hạn chi băng phí tổn hồn lực là to lớn. Thương Tuyết nhìn lấy băng đế đang trầm tư bộ dáng, cũng không chút nào buồn bực, nhàn nhạt nhìn lấy nàng. Hắn cũng không tức giận, đây đối với một cái hồn thú tới nói là cả đời sự tình. Hắn vốn chính là cực bắc chi địa một viên, bức người lương thiện làm kỹ nữ sự tình vẫn là làm không được. Lần này tới tìm kiếm Tuyết Đế chỉ là vì vạn năm trước đó làm ra ước định thôi. Như vậy đi tiểu hạt tử, ta hỏi ngươi một vấn đề. Thương Tuyết bình tĩnh nói, ngươi muốn trở thành đại tỷ một dạng, giống như chúng ta tồn tại sao? Ta, băng đế trong lúc nhất thời thanh âm giống như có lẽ đã tại dao động. Nàng lại lần nữa đem con mắt của chính mình tìm đến phía cái kia đứng tại phong hàn bên trong hô. Hấp bình tĩnh thiếu niên, tuy nhiên sắc mặt đông có chút phát xanh, nhưng là vẫn không có mảy may run rẩy. Coi như hắn võ hồn là cực hạn chi băng, nhưng cứ như vậy không có hồn hoàn đứng tại cực bắc chi địa trung tâm cũng là quá mức. Nàng theo ánh mắt của hắn bên trong chỉ nhìn thấy bình tĩnh. Cặp kia bích đồng tử bên trong ý tứ, băng đế tựa hồ minh bạch, nhiều ngươi một cái, bớt đi ngươi. Ta cũng không đáng kể, đó là tự tin mãnh liệt. Tuyết Tiêu Nhiên nguyên bản liền định lấy theo trăm năm hồn thú bắt đầu đi săn. Đối với loại này triển khai tuy nhiên kinh ngạc, nhưng lại không có ý động. Thương Tuyết thúc thúc, chúng ta đi thôi. Tuyết Tiêu Nhiên đã mất đi quan sát băng đế hứng thú. Bình tĩnh đối bên cạnh Thương Tuyết nói ra, đúng, thiếu chủ. Thương Tuyết cung kính khom người. Tiếp lấy tựa hồ là có chút mỉa mai nhìn băng đế liếc một chút. Tiếp lấy quay người mà đi. Một bước, hai bộ, ba bước. Tuyết Tiêu Nhiên đi tự đang thoải mái. Thương Tuyết thì trong lòng đang mong đợi. Chờ mong lấy cái kia ngạo kiều đổi ý thời điểm. Bốn bước, năm bước, sáu bước. Ngươi mau nói chuyện a. Thương Tuyết trong lòng hô to. Thất bước, tám bước, chín bước. Chờ một chút, thanh lãnh giọng nữ từ phía sau vang lên. Thương Tuyết thầm nghĩ hắn lệnh đường quả nhiên muốn đi. Cái này ngạo kiều mới thấy hối hận, một mắt nhìn lấy băng đế nhíu nhíu mày. Ngươi còn có chuyện gì? Ta tiếp nhận. Thương Tuyết trong lòng bỗng nhiên gào thét một tiếng, nhưng là vẫn cau mày hỏi. Tiểu hạt tử, ngươi phải nghĩ kỹ, ngươi xác định cùng thiếu chủ nhà ta rời đi. Yên tâm, ta sẽ không bức ngươi. Hết thảy đều là chính ngươi quyết định. Ta sẽ không hối hận. Băng bích hạt khua tay chính mình đôi càng, dường như thẹn quá hóa giận đồng dạng. Tuyết Tiêu Nhiên có chút im lặng nhìn Thương Tuyết liếc một chút. Cái này xấu bụng tính cách thật không biết cùng ai học. Ai nói ngươi sẽ không hối hận? Ngươi nói không chừng sẽ hối hận đâu. Nữ nhân, thiện biến a. Thương Tuyết bình tĩnh đậu đen rau muống đến. Ta không hối hận, ai biết được. Hôm nay nếu là không dẫn ta đi, ta thì liều mạng với ngươi. Băng bích hạt tiếng gầm gừ vang vọng rừng cây. Tuyết đọng xoát xoát rơi xuống. Đồng thời chung quanh nhiệt độ không khí lạnh mấy độ. Vậy liền đuổi theo. Thương Tuyết lạnh hừ một tiếng. quay người tiếp tục tại phía trước dẫn đường, mà Tuyết Tiêu Nhiên đi theo phía sau hắn, tựa hồ không có phát giác cái sau im lặng mắt thần đồng dạng. Thương Tuyết cười a a lên, trong tay dựng lên một cái thành công thủ thế. Cái này sóng không lỗ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.